Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, ta sẽ đường đường chính chính cùng cái kia nam nhân cạnh tranh. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này đã mặc vào một bộ tuyết trắng hoa lệ áo cưới. Đem nàng cả người phụ trợ ra thịt như tuyết, tinh xảo dung nhan xem nhân kinh thán không thôi. Bộ này áo cưới, là Y Ân bản thân thiết kế. Hoàn mỹ hiện lên Gia Cát Minh Nguyệt dáng người, lộ ra bé bỏng vai, trắng nõn trên cổ một chuỗi sắc màu sáng loáng trân châu vòng cổ. Mặt ngực bên trái, là một viên hoa mỹ ngọc lục bảo đá quý, bên hông thêu hoa hồng đóa trông rất sống động, làn váy trùng điệp ren như cuộn sóng thông thường, trình tự cảm mười phần. Dưới chân, là một đôi ngà voi bạch dày. Phu nhân, ngài thật sự là trên thế giới đẹp nhất tân nương a, Bối Luân ở một bên hô nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất không có nghe đến Bối Luân lời nói thông thường. Chính là trầm mặc cúi đầu, xem bản thân tay phải trên ngón áp út phong cách cổ xưa tinh xảo nhẫn. Chung quanh hết thảy rất nóng nháo, nhưng là nàng lại cảm thấy hết thảy đối nàng mà nói đều là không hợp nhau. Mà trên tay nhẫn là càng ngày càng nóng, không thích hợp, thật không thích hợp. Trang điểm xong sau, Bối Luân mang theo Gia Cát Minh Nguyệt ra cửa. Gia Cát Minh Nguyệt phía sau đi theo hai cái xinh đẹp tiểu hài tử, một cái nữ hài một cái nam hài, hai cái hoa đồng nắm Gia Cát Minh Nguyệt thật dài sau làn váy, một mặt tươi cười theo ở phía sau. Ra cửa sau, liền nhìn đến mặc một thân vừa người lễ phục Y Ân đứng ở cửa khẩu. Làm Y Ân nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm, đáy mắt hiện lên kinh diễm cùng vui sướng. Sau đó hướng nàng vươn rảnh tay, ta xinh đẹp nhất tân nương, đến đây đi. Bối Luân biết điều hướng bên cạnh thối lui. Cho dù nàng biết này không hợp quy củ, cũng sẽ không thể trong lúc này nói cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt do dự hạ, vẫn là vươn rảnh tay. Y Ân vui sướng cầm Gia Cát Minh Nguyệt thủ, mang theo nàng đi về phía trước đi. Đứng từ một nơi bí mật gần đó Nam Cung Cẩn tự nhiên cũng thấy được Gia Cát Minh Nguyệt giả dạng. Hắn cúi đầu thở dài thanh, cảm thán, chậc chậc, con mèo nhỏ mễ mặc này thân thật đúng là xinh đẹp a. Ha ha, Quân Khuynh Diệu, ngươi có thể hay không ở cuối cùng gấp trở về đâu? Ta thật sự là chờ mong a. Làm Y Ân nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ xuất hiện tại chúng tân khách trước mặt khi, phía dưới là một trận tiếng kinh hô, nghe đồn bên trong thành chủ đại nhân rất trọng thị Teresa tiểu thư. Cư nhiên là như thế xinh đẹp, hôm nay là như vậy sặc sỡ lóa mắt, làm cho người ta hít thở không thông. Cùng tóc bạc tử mâu Doãn Ân đứng chung một chỗ, thoạt nhìn là như vậy đang đối xứng. Ngài bá đặc làm hôm nay người chủ hôn, cũng là tâm tình phi thường phức tạp. Làm Y Ân duy nhất hảo hữu, lại là tân thánh giáo Quang Minh mục sư. Hắn đảm đương người chủ hôn không gì đáng trách, nhưng là, theo hắn ở sâu trong nội tâm đến giảng, hắn là không đồng ý làm người chủ hôn, bởi vì hắn cho rằng như vậy hôn lễ, Y Ân tuyệt đối không sẽ hạnh phúc. Y Ân trước đi tới phía trước, quay đầu mỉm cười xem đứng ở hồng thảm kia một đầu Gia Cát Minh Nguyệt. Teresa, đến. Y Ân đứng ở ngải bá đặc phía trước, hướng Gia Cát Minh Nguyệt thân bắt tay vào làm mani. Gia Cát Minh Nguyệt do dự hạ, chậm rãi bước ra bước chân, tuyết trắng áo cưới làn váy tha trên mặt đất, mỹ tan nát cõi lòng. Hai bên tân khách đều kích động xem tình cảnh này, hoa tươi hương thơm một mảnh mê say. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt bước ra bước đầu tiên thời điểm, phía sau lại vang lên một tiếng hét cao. Minh Nguyệt, này thanh âm, thoáng như thanh lương ánh trăng, lại thoáng như thanh lãnh băng hoa, liền như vậy thẳng tắp tràng vào Gia Cát Minh Nguyệt đáy lòng. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu, trong nháy mắt, chính là chuyện trong nháy mắt. Gia Cát Minh Nguyệt trí nhớ như rời núi lấp biển thông thường đánh úp lại. Vô số quen thuộc hình ảnh ở trong đầu nhanh chóng hiện lên. Gia Cát Minh Nguyệt nhắm chặt mắt tinh, cả người ở run nhè nhẹ, tay phải ngón áp út nhẫn bắt đầu nóng lên, cơ hồ muốn cháy làn da nàng. Y Ân sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt, ánh mắt lạnh như băng mà cáu giận xem bỗng nhiên xuất hiện tại điển lễ thượng dị đồng nam tử. Chính là này nam nhân, đêm đó cũng là dễ dàng gợi lên Teresa trí nhớ. Quân Khuynh Diệu một thân màu đen trang phục, xem y ân ánh mắt sắc bén thả lạnh như băng, một đôi xinh đẹp dị đồng thoáng như vạn năm sông băng. Lại như một ngụm cổ tình, hào không gợn sóng, Nam Cung Cẩn đứng ở hành lang chỗ tối, đứng xa xa nhìn bên này, làm nhìn đến Quân Khuynh Diệu xuất hiện thời điểm, nhíu mày, đáy mắt hiện lên không hiểu thần thái, ha ha cười nhẹ hai tiếng, vẫn là chạy đến a, thật sự là không hảo ngoạn, Minh Nguyệt, ta là Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này cảm thấy cả người đau nhức vô cùng. Một cái lảo đảo, liền muốn đứng thẳng bất ổn té ngã, nhưng là không tưởng tượng bên trong chật vật té ngã, nàng ngay sau đó rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Sau đó có cái gì vậy mang ở tại cổ tay nàng cùng trên cổ, còn có trên ngón tay, bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ ấm áp lực lượng vây quanh của nàng toàn thân, lan tràn tới nàng tinh thần, có cái gì vậy phá xác mà ra. Thần trí càng thanh minh đứng lên, không, y ân kinh cụ liền muốn chạy tới, Quân Khuynh Diệu lạnh lùng cười, rút kiếm đối với y ân, màu tím đấu khí ở giờ khắc này ầm ầm nở rộ. Một cỗ đồ sộ khí thế liền như vậy như lốc xoáy giống nhau hướng bốn phía đẩy ra. Trong nháy mắt, cuồng phong đánh úp lại, chung quanh các tân khách kinh hô, thực lực cao còn có thể miễn cưỡng đứng vững. Thực lực kém trực tiếp phác ngã xuống đất, Gia Cát Minh Nguyệt khép chặt hai mắt tựa vào Quân Khuynh Diệu trong lòng. Thật lâu sau chậm rãi mở hai mắt, mà giờ phút này của nàng con ngươi đã là một mảnh trong suốt. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đứng vững, đem bản thân tay phải trên ngón áp út nhẫn hái được xuống dưới. Lại đem bản thân phía trước không gian giới chỉ chờ đeo trở về. Mới nhìn hướng về phía Y Ân. Ánh mắt đã biến lạnh như băng, Y Ân, cảm ơn của ngươi hải vực thượng đã cứu ta, bất quá, mưu toan áp chế của ta trí nhớ thay đổi thân phận của ta. Thật sự làm cho ta vô pháp tha thứ, Gia Cát Minh Nguyệt cầm trong tay ma pháp nhẫn nhẹ nhàng. Dương lên, ném hồi cho Y Ân xinh đẹp màu tím đôi mắt chung, giờ phút này đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn sợ trước mắt thiếu nữ. Nghĩ tới hết thảy, đúng là vẫn còn phải rời khỏi hắn. Quân Khuynh Diệu trong tay trường kiếm nở rộ màu tím sáng rọi càng ngày càng thầm. Cơ hồ tổn thương nhân mắt, các tân khách tán tán, chạy chạy, ai cũng nhìn ra sự tình không thích hợp, cũng nhìn ra này xuất hiện nam nhân thực lực phi phàm. Cường giả chống lại cường giả, bọn họ cũng không muốn làm vật hy sinh, cho nên sớm một chút đào tẩu tương đối hảo. Hơn nữa nghe cái kia Teresa tiểu thư khẩu khí. Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Biết thành chủ đại nhân riêng tư, có còn muốn hay không cứu mạng a? Chạy là thượng sách a. Lưu lại không tốt sao? Ta sẽ cho ngươi, ngươi hết thảy mong muốn. Ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi, Y Ân túm nhanh rảnh tay Lý Nhẫn. Tha thiết mà bi thương xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ta muốn, ngươi cấp không dậy nổi, Gia Cát Minh Nguyệt cười nhẹ. Đưa tay ôm Quân Khuynh Diệu cổ, ta muốn hắn, Y Ân sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống. Quân Khuynh Diệu giơ giơ lên mi, cúi đầu trực tiếp trên trán Gia Cát Minh Nguyệt hôn xuống một cái. Y Ân, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cho nên, ngươi đối ta làm chuyện, ta có thể không so đo, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Ngươi ưu tú như vậy nhân. Đáng giá rất tốt nữ người cùng ngươi dắt tay cả đời. Còn có, giả tượng tất nhiên sẽ biến mất, chúng ta muốn theo đuổi không là ảo giác, mà là chân thật, theo đuổi bản thân chủ tâm ni ta. Chỉ cần ngươi, Y Ân thốt ra, vội vàng gầm nhẹ nói. Nhưng là, ta không muốn ngươi a, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Y Ân, tạm biệt không, lưu lại, Y Ân gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên. Phía sau trống rỗng toát ra 20 cái mặc hắc bào ma pháp sư. Trong không khí bắt đầu tràn ngập mãnh liệt nguyên tố dao động. Thành chủ phủ cư nhiên có nhiều như vậy thực lực cường hãn ma pháp sư. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh hãi. Y Ân thế lực quả nhiên không tha khinh thường. Quân Khuynh Diệu lạnh mặt, nắm chặt rảnh tay bên trong trường kiếm ân y mặt khác một bàn tay gắt gao nắm ra Cát Minh Nguyệt. Thủ, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không tha Khai Minh Nguyệt thủ. Tuyệt đối sẽ không, không nên động thủ, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng ở Quân Khuynh Diệu nhĩ vừa nói xong. Y Ân, ta phải đi, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố cùng khoản đãi, Gia Cát Minh Nguyệt trong suốt đối với Y Ân cười. Bình tĩnh nói, Y Ân trong lòng dâng lên không rõ cảm giác, rõ ràng có thể lưu lại trước mắt thiếu nữ. Thế cục tựa hồ hết thảy đều ở của hắn nắm trong lòng bàn tay. Vì sao đã có một loại người trước mắt lập tức liền muốn biến mất cảm giác? Ngay sau đó, ngập trời sóng nhiệt bỗng nhiên lấy ra Cát Minh Nguyệt vì trung tâm hướng bốn phía thổi quét. Không khí cũng trở nên chích nóng lên, nghênh diện mà đến sóng nhiệt cùng chói mắt quang mang nhường Y Ân đều không mở ra được mắt đến. Phía sau hắn ma pháp sư nhóm cũng đều nhắm mắt lại. Nhẫn chịu không nổi như vậy cường quang chiếu xạ cùng đập vào mặt mà đến sóng nhiệt. Y Ân lại mở mắt ra, đã bị trước mắt tình hình sợ ngây người. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu giờ phút này bao phủ ở một mảnh lửa đỏ hoa quang trung. Vẻ mặt lạnh nhạt, hai người chậm rãi bay lên, bay về phía trời cao, kia phiến lửa đỏ hoa quang. Tựa hồ là nào đó thần thú, cùng trong truyền thuyết nào đó thần thú phi thường tương tự. Kia thần thú vĩ đại vị cánh ở không trung xẹt qua, lóe ra nhiều điểm hoa quang, giống như đầy sao thông thường, mỹ làm cho người ta hít thở không thông. Minh Nguyệt, người đến cùng, là loại người nào? Y Ân kinh ngạc xem ở không trung đi xa hai người. Thì thào nói xong, cũng không có quên ngăn lại phía sau ma pháp sư nhóm không cần lại truy kích. Chủ nhân, ngài cứ như vậy buông tha cho sao? Phía sau, có một gã hắc bào ma pháp sư không cam lòng hỏi. Lần đầu tiên nhìn đến có thể làm cho bọn họ chủ nhân lộ ra tươi cười nữ nhân. Bọn họ tự nhiên cũng không nguyện như vậy buông tha cho. Bọn họ là vì chủ nhân mà sống. Chủ nhân tươi cười là bọn hắn lớn nhất lý tưởng cùng mục tiêu. Buông tha cho, ha ha, ta sẽ sao? Y Ân ánh mắt luôn luôn nhìn theo Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ biến mất. Mới chậm rãi thu hồi, cúi đầu xem bản thân trong tay kia cái nhẫn, cười ôn nhu, Minh Nguyệt chính là cái kia cứu lại hắn người. Hắn thế nào bỏ được buông tha cho? Thề sống chết tùy tùng chủ nhân, Doãn Ân phía sau 20 cái hắc bào ma pháp sư nhóm đều quỳ xuống, tựa hồ ở dùng sinh mệnh thề. Ngài bá đặc chỉ ngây ngốc xem tình cảnh này, xem Y Ân tùy ý kéo xuống cổ áo nơ, tùy tay nhất ném, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vã đuổi theo. Y Ân, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, nàng đã đi, ngươi cũng thấy đấy, nàng hữu ái nhân, thì tính sao? Y Ân ngoái đầu nhìn lại, cười mị hoặc, ta là thấy được nàng hữu ái nhân. Thì tính sao, ngươi như vậy làm, nàng sẽ không thích, cũng sẽ không thể cao hứng, ngài bá đặc vội vàng khuyên bảo. Như vậy, lúc này đây, ta sẽ đường đường chính chính cùng cái kia nam nhân cạnh tranh. Y Ân nắm chặt rảnh tay bên trong nhẫn, trịnh trọng bỏ lại những lời này, xoay người đi nhanh rời đi, của hắn phía sau chỉnh tề đi theo 20 cái ma pháp sư. Bừng tỉnh U Linh thông thường theo sát phía sau, ngài bá đặc triệt để choáng váng. Nghe được Y Ân cuối cùng câu nói kia hắn là triệt để choáng váng. Đây là cái gì ý tứ? Y Ân muốn hòa cái kia nam nhân cạnh tranh. Là hắn điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi? Nam Cung Cẩn đứng ở hành lang chỗ tối, chật chật lắc đầu sau, có chút bất đắc dĩ nói. A, ta giống như làm dư thừa chuyện. Lại nhường con mèo nhỏ mễ bên người hội nhiều một người nam nhân chán ghét a. Nam Cung Cẩn phất rộng dải ống tay áo, nhún vai lười nhác lầm bầm lầu bầu. Ta đây kêu, tự làm bậy. Ngay sau đó, một trận gió nhẹ thổi qua, hành lang đã không có Nam Cung Cẩn thân ảnh, hết thảy tựa hồ đều trở về bình tĩnh, trừ bỏ hỗn độn đình viện tỏ rõ phía trước hỗn loạn. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu cứ như vậy hoa lệ ở vạn chúng chú mục trung bay về phía càng, trên mặt, Sunny mang theo Tử Dực đám người truy là thở hổn hển. Đến cảng, vừa ngừng ở đầu thuyền, Sunny đám người liền rất xa đuổi theo đi lại. Tử Dực ở vung hai tay, chuẩn bị khai thuyền, khai thuyền. Tử Dực lo lắng là Y Ân phái người đuổi theo. Nếu Y Ân nhân đuổi theo, sự tình liền phiền toái. Bọn họ cũng đừng tưởng thuận lợi ly khai, hoặc là căn bản là vô pháp ly khai. Quân Khuynh Diệu đương nhiên hạ lệnh chờ Tử Dực bọn họ vừa lên thuyền liền lập tức khai thuyền. Tử Dực lôi kéo Sunny thủ, đến thuyền biên thời điểm, dừng một chút, một mặt nghiêm túc đối Sunny nói. Ngươi, thật sự tưởng tốt lắm, cùng ta đi, sẽ không hối hận, thì nói nhiều. Sunny giận quát một tiếng, trực tiếp kháng nổi lên Tử Dực, bật lên thuyền. Tử Dực mặt đều thành xanh sao, thật sự là rất dọa người, bị nữ nhân cấp khiêng đi lên a. Hạ Mỹ theo ở phía sau, ha ha cười ha ha, Nam Hy trên mặt cũng hiện lên một chút ý cười, Lâm Na theo đuôi ở phía sau, cúi đầu, sắc mặt nan thấy được cực điểm. Ni không nghĩ tới hôn lễ vẫn là không thành công. Nàng không là không nghĩ tới làm vạch trần hư, nhưng là Nam Hy luôn luôn đều nhanh nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng không có cơ hội xuất thủ. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt đã trở lại, của nàng tình cảnh lại sẽ rất xấu hổ cùng nan kham. Thuyền rất nhanh sẽ xuất cảng, gió biển tung bay, không khí tươi mát, Quân Khuynh Diệu ở hộc máu. Rất đơn giản, hắn đi tháp cao lấy này nọ bị thương, luôn luôn tại cứng rắn chống đỡ. Hiện tại rốt cục trầm tĩnh lại, tự nhiên liền thể hiện ra, Y Ân biệt viện quả nhiên không là tốt như vậy sớm. Gia Cát Minh Nguyệt ở không gian giới chỉ xuất ra dược tề cho hắn ăn vào, sau đó vận chuyển trong cơ thể linh khí cho hắn chảy vuốt cả người kinh mạch. Quân Khuynh Diệu rất nhanh sẽ mê mê trầm trầm ngủ, thuyền đón gió biển, nhanh chóng xuất cảng, hàng không hành ở tại biển lớn chung. Không ai nhìn đến, Y Ân đứng ở thành chủ phủ cao nhất lầu các, nhìn theo này chiếc thuyền rời đi. Minh Nguyệt, lòng ta như Minh Nguyệt, Y Ân tuấn Mỹ trên mặt hiện lên ôn nhu cười. Chúng ta nhất định còn có thể tái kiến, Minh Nguyệt. Tiếp theo gặp mặt, ta lại sẽ không như vậy cường thủ hào đoạt, ta sẽ nỗ lực cho ngươi nhận ta, nỗ lực cho ngươi đối ta mở rộng cửa lòng, giả tượng đều sẽ biến mất, chỉ có chân thật tình ý mới có thể vĩnh tồn, cảm ơn ngươi nhường ta hiểu được điểm ấy. Quân Khuynh Diệu ngủ say sau khi đi qua, Gia Cát Minh Nguyệt mới xoay người xem mọi người. Ta đã trở về, Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra cái thật to tươi cười. Đại nhân, bảo bối, Hạ Mỹ cùng Nam Hy đồng loạt tiến lên ôm chặt lấy Gia Cát Minh Nguyệt. Lâm Khổng ngây ngô cười, đứng ở phía sau, xem Hạ Mỹ tươi cười. Hắn cũng cảm thấy bản thân tâm đều phải hòa tan. Tử Dực cũng cảm động xem tình cảnh này. Nhưng là ngay sau đó, đã bị bên cạnh Sunny ôm sát thân ái. Chúng ta cũng đến ôm một chút, buông ra ta. Đoan trang điểm A, Tử Dực liều mạng dãy giụa, nhưng là bất đắc dĩ không có Sunny khí lực đại. Cho nên bị Sunny luôn luôn gắt gao ôm Ani, vị này là. Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên chú ý tới động tác hào phóng Sunny. Đại tẩu, nhĩ hảo, ta gọi Sunny. Ta là Tử Dực thê tử, Sunny tự nhiên hào phóng tự giới thiệu. À, còn chưa có kết hôn, ngươi không cần tự xưng thê tử được không? Tử Dực chướng đỏ mặt nói. Minh Nguyệt, đây là Sunny, lần này có thể cứu ra ngươi, đều là của nàng công lao, cảm ơn ngươi Sunny. Như vậy, Tử Dực về sau liền xin nhờ ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt không phải người ngu. Giữa hai người này phấn hồng bong bóng đều nhanh đem nàng bao phủ. Không nghĩ tới cùng bọn họ chính là tách ra một đoạn thời gian. Tử Dực cư nhiên liền danh thảo có chủ. Này chủ thoạt nhìn còn giống như là bá vương hoa. Bất quá, hai người này ở chung cảm giác thật sự là không sai. Đều là người một nhà. Không nói tạ, Sunny nhếch môi lộ ra tuyết răng trắng nở nụ cười. Tử Dực yên lặng quay đầu. Cảm thấy này hai nữ nhân trong lúc đó khí trang, hắn hoàn toàn dung nhập không xong. Gia Cát Minh Nguyệt cũng phiêu đến đứng ở cửa khẩu Lâm Na. Lâm Na đang ở lo lắng xem nằm ở trên giường mê man Quân Khuynh Diệu. này ánh mắt, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt là phi thường khó chịu, đuổi đi cư nhiên còn luôn luôn theo đuôi, nên nàng thế là tốt hay không nữa? Da mặt dày, đối Khuynh Diệu thật sự là đủ cuồng dại. Phiền chết, tìm cái thời gian, làm cho nàng mượt mà cút. Cái kia đại tàu, cảm ơn ngươi cuối cùng không cùng Y Ân động thủ. Kỳ thực hắn cũng là cái đáng thương tên. Sinh liên tục sống ở u ám chung, Sunny bỗng nhiên mở miệng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Ta biết đến, ngươi có biết. Sunny kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Ánh mắt hắn thật tịch mịch thật cô độc. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói câu. Bỗng nhiên lại ngẩng đầu cười rộ lên. Tốt lắm, không nói hắn, hiện tại chúng ta ly khai là tốt rồi, Sunny chớp hạ ánh mắt. Gật gật đầu, trong lòng còn là có chút nghi hoặc Gia Cát Minh Nguyệt là làm sao thấy được Y Ân cái kia tên rất bi thảm, bởi vì dù sao người ở bên ngoài xem ra, tên kia thật phong cảnh, là nhất thành đứng đầu, chịu nhiều người như vậy kính yêu, tiền tài, quyền thế, cái gì cần có đều có. Bên người còn có 20 cái trung thực ma pháp sư tôi tớ. Kỳ thực hắn chính là cái bi thảm tên. Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng làm sao thấy được đâu. Stefan đâu, thế nào không gặp đến. Chẳng lẽ cũng thất lạc. Gia Cát Minh Nguyệt phía trước liền chú ý tới không nhìn thấy Stefan. Đúng vậy, Stefan còn không tìm được đâu, Hạ Mỹ nhíu mày nói. Nam Hy giờ phút này hơi hơi nhíu mày. Không nói gì. Gia Cát Minh Nguyệt đem Nam Hy biểu cảm thu đập vào đáy mắt. Mẹ, đừng lo lắng, Stefan sức sống nhưng là thật tràn đầy. Tuyệt đối không có việc gì, ta mới không lo lắng cái kia xú tiểu tử, Nam Hy hừ lạnh câu. Quay đầu, nhưng là đáy mắt lo lắng lại bại lộ nàng chân thật ý tưởng. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, chính là cười cười, trong lòng nhưng cũng thật lo lắng, ở trên biển thất lạc. Không phải ai đều tốt như vậy vận khí gặp được Y Ân như vậy thần bí cường đại nhân cứu trợ. Hy vọng Stefan thật sự không có việc gì đi. Bất quá, hắn trong cơ thể là có bất tử điều. Hẳn là không có vấn đề đi. Mới tinh tam giác phàm cổ trừng sức gió. Mang theo thuyền chạy hướng vô tận biển lớn chỗ sâu. Mặt biển bình tĩnh an bình. Xuyên thấu qua trong suốt nước biển. Bất chợt có thể nhìn đến theo đáy thuyền du quá bầy cá. Thân thuyền một bên, mơ hồ có thể nhìn thấy tu bổ quá dấu vết, không thể không bội phục địa tinh công tượng tay nghề. Cư nhiên ngay cả long thủ chiến hạm thượng thép tinh bao vây tràng giác. Cũng chưa có thể đối này chiếc thuyền tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bất quá cột buồm lại ở gió lốc trung tổn thất thảm trọng. Đành phải thay tân cột buồm hòa phong và Mani cứ việc thao tác đứng lên sau nguyên lai muốn ngốc. Nhiều lắm. Nhưng đối kinh nghiệm phong phú lão thuyền trưởng cùng thủy thủ mà nói. Này cũng không phải cái gì việc khó. Mạn thuyền một bên, Nam Hy nâng cằm, ánh mắt thật lâu nhìn chằm chằm phương xa phía chân trời. Ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại phát hiện. Từ lại rời bến, Nam Hy liền trở nên trầm mặc lên. Thường thường một người ở bên cửa sổ, ở mạn thuyền ngưng mắt không nhìn. Tựa hồ tổng ở suy tư về cái gì? Stefan sẽ không có chuyện gì, Gia Cát Minh Nguyệt đi đến Nam Hy bên người. Mở miệng ôn nhu an ủi nàng. Ta biết, cái kia hỗn tiểu tử nào có dễ dàng như vậy quải, Nam Hy quay đầu. Cũng lộ ra mỉm cười. Yên tâm đi, lão đại sức sống so cánh đồng hoang vu thượng kim giáp loài bò sắt còn cường. Liên tính chúng ta đều chết sạch hắn đều không chết được, một bên cuồng chiến sĩ đang ở giúp đỡ. Bọn thủy thủ kéo động dây thừng, hào sảng cười lớn nói với Gia Cát Minh Nguyệt, vị này cuồng chiến sĩ gần nhất đối con thuyền thao tác đặc cảm thấy hứng thú. Không biết có phải không phải lục thượng cường đạo làm ngay? Tưởng đổi nghề thử xem làm hải tặc tư vị, khác vài tên bộ xương cường đạo cũng một mặt ý cười. Thoạt nhìn, nhưng là không một người đem Stefan lạc hải mất tích chuyện để ở trong lòng. Xem ra là bản thân suy nghĩ nhiều. Hồi tưởng khởi Stefan cùng bản thân quyết đấu. Kề cận tuyệt cảnh khi bất tử điều hiện thân. Gia Cát Minh Nguyệt có thể bao nhiêu có thể lý giải bọn họ mù quáng tin tưởng là từ chỗ nào đến. Trên sàn tàu, Hạ Mỹ chính đang chỉ điểm Lâm Khổng, dùng Hạ Mỹ lời nói, càng là loại này thủy nguyên tố sung túc đối hỏa hệ ma pháp có cường đại khắc chế địa phương. Càng có thể đề cao hỏa hệ nguyên tố lực ngưng tụ cùng lực khống chế. Gia Cát Minh Nguyệt không biết nàng bộ này lý luận là từ đâu nhi chiếm được. Dù sao mỗi lần thấy Lâm Khổng bị tra tấn sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần thè lưỡi ha đại khí hình. Dạng, Gia Cát Minh Nguyệt đều có thể đồng thời nhìn thấy Mỹ Nhân Ngư trong mắt trêu tức. Đáng thương Lâm Khổng, Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì thở dài. Cứ việc Lâm Khổng mỗi ngày đều mệt đến ở sống hay chết bên cạnh bồi hồi. Nhưng nhìn ra được đến, hắn đối Hạ Mỹ ngược đãi một điểm kháng cự đều không có. Không biết là ngược a liền ngược thành thói quen. Vẫn là thích thú, thoạt nhìn hẳn là người sau chiếm đa số. Quân Khuynh Diệu đã khôi phục, hắn đứng ở một bên, trầm mặc xem Lâm Khổng xem Hạ Mỹ trong mắt đều là ái mộ. Thở dài. Này ngốc tiểu tử tình lộ con trưởng thật đâu, lĩnh chủ đại nhân, thuyền trưởng mời ngài đi qua một chút, một gã địa tinh chạy lên sàn tàu. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, tốt, ta lập tức phải đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Hy bả vai. Hướng khoang điều khiển đi đến, từ lần trước gió lốc qua đi, địa tinh nhóm công nghệ cao phương tiện cũng hư hao không sai biệt lắm. Ngay cả đuôi thuyền sức gió xoắn ốc tương thôi động khí đều thành bài trí. Này khoang điều khiển lý đại bộ phận trang bị đều thành bài trí. Không đi tới dùng để chắn phong che vũ đổ cũng không tệ. Thuyền trưởng, ngài tìm ta, Gia Cát Minh Nguyệt đối vị này lão thuyền trưởng chức nghiệp đạo đức cảm giác sâu sắc khâm phục. Bất kể là đối mặt hải tặc khi dũng cảm, vẫn là đối mặt gió lốc khi trấn định. Trên người hắn cụ bị một gã vĩ đại thuyền trưởng nên có sở hữu mỹ đức. Lĩnh chủ đại nhân, từ nơi này đi trước mục đích, nếu tiếp tục thẳng tắp chạy lời nói, chúng ta sẽ trải qua lộ lộ ni hải vực. Ta nghĩ trưng cầu ngài ý kiến, là đường vòng đi qua, vẫn là trực tiếp xuyên qua lộ lộ ni hải vực. Lão thuyền trưởng chỉ vào hàng hải đồ hỏi, lộ lộ ni hải vực có cái gì? Hải tặc sao? Hoặc là gió lốc? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hàng hải đồ, không thấy thế nào minh bạch, nàng biết lão thuyền trưởng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới lộ lộ ni hải vực. Nhất định có của hắn dụng ý, ở đã chứng kiến Long Nha hải tặc hung hãn hạm đội sau. Gia Cát Minh Nguyệt không lại tượng trước kia như vậy khinh thị bọn họ. Lần trước, nếu không là cuối cùng thời điểm hải tặc đầu lĩnh cơ đức kỵ sĩ tinh thần mạo phao. Phải muốn đến một hồi công bằng quyết đấu, nếu không là vừa đúng lại gặp gỡ gió lốc, cuối cùng kết cục thật đúng không tốt đoán trước. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là tin tưởng lấy bản thân cùng Quân Khuynh Diệu Stephen mấy người thực lực. Thế nào đều không có việc gì, nhưng là cái khác bộ xương cường đạo cùng thủy thủ liền khó mà nói. Không không không, lộ lộ ni hải vực là thất hải bên trong tối Thái Bình hải vực. Chưa từng có xuất hiện quá gió lốc. Căn cứ thất hải công ước, ngay cả hải tặc đều không cho phép khắp nơi kia phiến hải vực đả kiếp, lão thuyền trưởng liên. Thanh nói, kia ngài đang lo lắng cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc, ký không có gió lốc lại không cần lo lắng hải tặc. Còn có cái gì rất lo lắng? Bọn thủy thủ từ xưa tương truyền, ở lộ lộ ni hải vực có khi sẽ phát sinh một ít thần bí kỳ quái sự tình, lão thuyền trưởng trầm ngâm. Nói, kỳ quái sự tình, tỉ như nói, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, nàng đổ nghe này bọn thủy thủ nói chuyện phiếm khi nói qua một chút trên biển truyền thuyết. Thiên kỳ bách quái vô kỳ bất hữu, tỉ như nói, có thuyền sẽ ở lộ lộ ni hải vực ly kỳ mất tích. Vài năm về sau bị người phát hiện chỉ còn một con thuyền không thuyền ở trên biển phiêu đãng. Hoặc là có thủy thủ bị mỹ nhân ngư tiếng ca dụ dỗ đến trong biển. Lăng nhục về sau lại bị thả lại trên bờ, lại từ đây biến thành câm điếc, sau đó vài năm về sau có người nhìn thấy không có đuôi tiểu mỹ nhân ngư ở đá ngầm ca hát lão. Thuyền trưởng nhớ lại nêu ví dụ, phốc Gia Cát Minh Nguyệt cười vang lên, không có đuôi tiểu mỹ nhân ngư, đã không có đuôi, người đó nhìn ra được tới là mỹ nhân ngư. Thuyền trưởng, ta kháng nghị, đây là đối mỹ nhân ngư vô tội. Hạ Mỹ Hồn hền huy tiểu nắm tay. Truyền thuyết, chính là truyền thuyết mà thôi, lão thuyền trưởng cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Ta nói là mỹ nhân ngư, ngươi một cái ma pháp sư kích động như vậy làm gì? Thuyền trưởng, như vậy truyền thuyết không chỉ là ở Lộ Lộ Ni hải vực mới có đi. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, đúng vậy lĩnh chủ đại nhân, ở rất nhiều hải vực đều có như vậy truyền thuyết, bất quá mảnh này hải vực đích xác có chút kỳ quái. Ở sở hữu hàng hải đô thượng, mảnh này hải vực đều là một đám lớn trống rỗng, bởi vì mỗi vị hàng hải gia vẽ hàng hải đồ đều hoàn toàn bất đồng. Cho nên ta đề nghị vẫn là đường vòng tốt chút, nhiều nhất nhiều hai cái tuần lễ hành trình, tận chức tận trách lão thuyền trưởng không hy vọng. Bản thân cố chủ ra một điểm ngoài ý muốn, muốn đem hết thảy khả năng nguy hiểm đều bóp chết ở nôi bên trong. Vậy thì được rồi, liền ấn ngươi nói đường vòng, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra lão thuyền ý tưởng. Biết hắn đều là vì bản thân suy nghĩ, vì thế gật gật đầu. Dù sao lâu như vậy đều đợi, cũng không quan tâm kia hai cái tuần lễ, đã chứng kiến hải dương gió lốc uy lực sau. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tưởng sở trường hạ nhóm sinh mệnh đi mạo hiểm đi ở lão thuyền. Trưởng chỉ huy hạ, thuyền viên nhóm kéo động buồm thay đổi hướng đi, chuẩn bị theo Lộ Lộ Ni hải vực bên ngoài chạy hướng mục đích. Bình tĩnh mặt biển thượng, nhất đạo bóng đen theo cuộn sóng khởi phập phồng phục. Theo sóng biển thổi đi, thuyền trưởng, nơi đó có người, phụ trách vọng thủy thủ chỉ vào mặt biển hô lớn. Theo hắn ngón tay phương hướng, đại gia nhìn kỹ, nguyên lai là một gã nhanh ôm chặt tấm ván gỗ trung niên nam tử. Nhìn thấy con thuyền, người này nam tử dùng sức phất phất tay, lớn dần miệng tưởng phát ra cầu cứu thanh, lại chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn giọng thấp. Trước cứu hắn đi lên, lão thuyền trưởng đối thủy thủ hạ lệnh nói. Ta đi, cuồng chiến sĩ động tác nhanh nhẹn buông điếu ở đuôi thuyền bé. Trượt đi xuống, hoa động thuyền tương, rất mau đem tên kia nam tử cứu đi lên. Một gã thủy thủ đem trung niên nam tử đầu điếm lên. Xuất ra siêu quán mấy khẩu nước trong đến trong miệng hắn. Nam tử ngực kịch liệt phập phồng, cơ khát uống nước trong. Qua hảo một trận, mới dần dần bình ổn xuống dưới. Mê mang trong mắt có một tia sắc thái. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Ta gọi mại khác, là mã ni kéo hào thương thuyền tài công chính, trung niên nam tử thở hổn hển khẩu khí. Gian nan nói, trước đừng nói chuyện, hào hào nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc, chuyện gì đều không có, lão thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú an ủi tìm được đường sống trong. Chỗ chết tài công chính, ở trên biển loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Hơn phân nửa là con thuyền gặp gỡ tai nạn trên biển bị bắt nhảy xuống biển chạy trốn. Đương nhiên cũng có thể là gặp gỡ hải tặc, hai gã thủy thủ đi lên phía trước đến, chuẩn bị đem trung niên nam tử nâng tiến khoang thuyền. Đợi chút, các ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Trung niên nam tử cự tuyệt bọn họ, sốt ruột hỏi. Trước mặc kệ này đó, hào hào ngủ một giấc lại nói, lão thuyền trưởng đối cảm xúc không quá ổn định trung niên nam tử nói. Bình thường tai nạn trên biển sau phiêu lưu lâu lắm nhân. Ý thức cũng không phải thật thanh tình, các ngươi đây là muốn đi trước Lộ Lộ Ni hải vực. Đúng không, tin tưởng ta, thuyền trưởng, thỉnh lập tức trở về địa điểm xuất phát, lập tức trung niên nam tử công nhận một chút phương hướng. Kích động nói, như thế nào, phát sinh chuyện gì, nhìn thấy trung niên nam tử kích động vẻ mặt, lão thuyền trưởng thận trọng hỏi, có thượng trăm chiếc thuyền hải tặc đang ở Lộ Lộ Ni hải vực bên ngoài giao chiến. Của chúng ta thương thuyền chính là bị bọn họ nỏ pháo ngộ thương chìm nghỉm, trung niên nam tử. Nói đến việc này còn một mặt kinh hồn chưa định, thượng trăm chiếc thuyền hải tặc, lão thuyền trưởng hút khẩu khí lạnh, hỏi tiếp nói. Đến cùng là ai cùng ai đánh? Giống như, nghe nói Long Nha hải tặc lão đại cơ đức đã chết. Nhận được tin tức đều hải tặc đang ở vây công bọn họ hạm đội. Muốn chia cắt bọn họ tài bảo, trung niên nam tử trả lời. Cơ đức đã chết, không thôi lão thuyền trưởng. Thêm quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đều lắp bắp kinh hãi. Bất quá lần trước gió lốc là như vậy mãnh liệt. hải tặc đầu lĩnh chết ở gió lốc chung cũng không phải không có khả năng chuyện. Này, ta cũng không quá xác định, nhưng là tin tưởng nếu cơ đức không có việc gì, đại khái còn không có hải tặc dám hướng bọn họ khiêu chiến, trung niên nam tử nói đến cơ đức thời. Điểm, trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi, còn có một chút không hiểu sùng bái. Phong ngữ đại lục tôn trọng cường giả, đối với nhiều năm ở trên biển kiếm ăn người đến nói. Tung hoành thất hải long nha hải tặc truyền thuyết, là bọn hắn buồn tẻ trong cuộc sống tốt nhất gia vị tề. Thuyền trưởng tiên sinh, tin tưởng ta đi, hiện tại trở về địa điểm xuất phát còn kịp, trung niên nam tử dùng gần như cầu xin ngữ khí đối lão. Thuyền trưởng nói, đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu chúng ta trở về địa điểm xuất phát lời nói, lần sau xuất phát phải đợi đến sang năm thiên đầu xuân. Lại chờ hơn 2 tháng chính là biển lớn bạo phong kỳ. Sở hữu thương thuyền chiến hạm đều chỉ có thể gần biển hàng không hành, lão thuyền trưởng chần chờ. Xem ra Cát Minh Nguyệt, không có ở trung niên nam tử trước mặt bại lộ ra Cát Minh Nguyệt thú nhân lĩnh chủ thân phận. Đại đa số nhân loại đối thú nhân không có gì hảo cảm. Thật giống như Lan Ni như vậy thú nhân cũng đối nhân loại ôm thật sâu địch ý giống nhau. Vậy trực tiếp theo lộ lộ Ni hải vực xuyên qua đi tốt lắm mà Ni, ra Cát Minh Nguyệt không nghĩ. Chỉ hoãn dài như vậy thời gian, dù sao đối lộ lộ Ni hải vực này hoang đường truyền thuyết nàng nguyên bản sẽ không thế nào để ở. Trong lòng, chẳng qua là ôm không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ý tưởng. Tận lực tránh cho hết thảy khả năng phiêu lưu mà thôi. Hiện tại đã tránh không khỏi, kia cũng không cần thiết quá mức cẩn thận. Hảo, chúng ta đây mau chóng tiến vào lộ lộ Ni hải vực ở trên biển sờ soạng lần mò cả đời. Lão thuyền trưởng tâm sớm bị gió biển ma luyện kiên cố. Nếu không là thủ nghiêm chức nghiệp đạo đức vì Gia Cát Minh Nguyệt đám người an toàn phụ trách, hắn mới không sẽ lo lắng này mặc danh kỳ diệu truyền thuyết. Nhưng là, lộ lộ Ni hải vực bên ngoài tất cả đều là hải tặc, trung niên nam tử lòng còn sợ hãi nói. Yên tâm đi ta bằng hữu, tin tưởng này hải tặc bây giờ còn cố không lên chúng ta này chiếc thuyền nhỏ. Về phần nỏ pháo, ngươi cứ việc yên tâm, của chúng ta thuyền không có thoạt nhìn yếu ớt như vậy. Hơn nữa ngươi phải tin tưởng của ta kỹ thuật, lão thuyền trưởng hiện đối này chiếc thuyền tin tưởng 10 phần. Ngay cả long nha cờ hải tặc hạm thượng long đầu nỏ pháo cùng chàng giác đều không thể đối nó tạo thành chí mạng đả kích. Cái khác thuyền hải tặc có cái gì rất sợ hãi, bọn thủy thủ lại thay đổi phương hướng, hướng tới lộ lộ Ni hải vực chạy tới. Trung niên nam tử tuy rằng đối lão thuyền trưởng lời nói chỉ hoài nghi thái độ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ở 2 gã thủy thủ nâng đi xuống khoang thuyền nghỉ ngơi. Vài ngày về sau, con thuyền tiến vào lộ lộ Ni hải vực, màu lam nước biển giống một mặt thủy tinh mài gương, ảnh ngược bầu trời đám mây phi điều. Xa xa, một mảnh phàm ảnh như hiện, đó là lui tới cho các quốc gia trong lúc đó thương đội. Liên tượng lão thuyền trưởng theo như lời như vậy, nơi này là thất hải bên trong một mảnh tịnh địa, so với khác hải vực còn muốn yên tĩnh thái bình, ngay cả này bị thương trốn đến thuyền hải tặc, đều giáng xuống cờ hải tặc, huyền quải thượng không biết kia một quốc gia quốc kỳ, biểu hiện ra chung sống hòa bình thái độ. Ở tiến vào lộ lộ Ni hải vực phía trước, Gia Cát Minh Nguyệt đám người từng gặp gỡ mấy chiếc đang ở kịch chiến thuyền hải tặc. Lão thuyền trưởng đoán được không sai, này thuyền tự thân khó bảo toàn, càng không có đem này chiếc vừa thấy liền không có bao nhiêu du thủy con thuyền để vào mắt. Tùy ý bọn họ bình yên vô sự chạy nhập hải vực. Đương nhiên, nếu bọn họ kiên trì muốn theo hải vực bên ngoài chạy quá, xâm nhập hải tặc chiến trường lời nói, chỉ sợ cũng là một khác ký hiệu sự, mũi lại tiểu cũng là thịt, phòng trường này chính đánh cho đầu rơi máu chảy hải tặc không để ý trên đường tiếp tế tiếp viện một. Điểm đồ ăn cùng nước ngọt, thuận tiện tìm vài cái tù binh, chờ chiến hậu đi chợ nô lệ bán cái giá tốt, tiến vào lộ lộ Ni hải vực không lâu, tên kia bị cứu đi lên nam tử may mắn đáp thượng một con thuyền bổn quốc thương thuyền. Ngàn ân vạn tạ sau, đi theo kia chiếc thuyền theo khác một cái phương hướng phản về gia hương. Trên sàn tàu, Hạ Mỹ cùng Nam Hy chính đang chuẩn bị bữa tối. Vài tên thủy thủ dựa vào mạn thuyền, ngâm nga làn điệu thê lương thủy thủ chi ca. Đối mạo hiểm mà sống thủy thủ mà nói, ngay sau đó điểm cuối ở nơi đó, sinh mệnh tận cùng ở nơi nào, cũng không khả biết trước, duy nhất có thể đem nắm, chính là giờ này khắc này nở rộ sinh mệnh, gió biển mềm nhẹ chung mang theo nhàn nhạt lương ý, tại đây phiến bình tĩnh hải vực, liền ngay cả đỉnh đầu ánh mặt trời đều trở nên ôn hòa nổi lên đến. Không lại như vậy cực nóng chói mắt. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lại có nửa tháng, chúng ta có thể đuổi tới hải thần chi nộ hải vực. Lão thuyền trưởng cầm một cái thủy linh cùng vừa thải hái xuống giống nhau quả táo, nuốt hảo một trận nước miếng, không bỏ được cắn đi xuống, ở đi xa bên trong, có thể ăn đến như vậy tươi mới hoa quả là mộng chung mới có thể phát sinh chuyện. Thật không biết vị này thần kỳ lĩnh chủ đại nhân là làm như thế nào đến. Hắn không biết, ở Gia Cát Minh Nguyệt không gian giới chỉ bên trong, như vậy tươi mới hoa quả cùng rau dưa không biết còn có bao nhiêu. Liên tính lại phóng 100 năm đều đồng dạng tươi mới thủy linh. Thuyền trưởng tiên sinh, khoảng thời gian trước vất vả, mấy ngày nay là tốt rồi hảo nghỉ ngơi hồi phục một chút đi. Ăn đi đừng khách khí. Ta còn có, Gia Cát Minh Nguyệt hòa khí mỉm cười. Lại lấy ra một cái quả táo. Đệ đi qua, cảm ơn, lão thuyền trưởng thế này mới dè dặt cẩn trọng cắn một ngụm. Kia chua ngọt chất lỏng lưu tiến miệng, phẳng phất từng cái lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Thuyền trưởng, sương mù bay, một gã thủy thủ hô một tiếng. Mặt biển thượng, một tầng hơi nước lượn lờ dựng lên, mê mông ở xanh thảm mặt biển thượng. Ánh mặt trời khí trời ở sương mù bên trong, chiết xạ ra một mảnh hoa mỹ vầng sáng, cấu thành một bộ tràn ngập mê huyễn bàn sắc thái. Trên biển thường thường hội ngộ thượng như vậy đại sương tràn ngập. Bất quá hôm nay tới thoáng sớm một điểm mà ni, hàng phàm giảm tốc. Cẩn thận đá ngầm mà ni, lão thuyền trưởng phân phó một tiếng. Con thuyền rơi chậm lại tốc độ, dọc theo trước hàng tuyến chậm rãi về phía trước chạy tới. Ăn qua bữa tối, sương mù càng thêm nồng đậm đứng lên, khắp biển lớn đều bị bao phủ ở lung sương bên trong. Cho dù đứng ở mạn thuyền bên cạnh, cũng thấy không rõ phía dưới nước biển, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lại thổi không đi kia nồng đậm sương mù, chỉ có thể mang theo con thuyền phi thường thong thả đi tới. Vững vàng làm người ta kinh ngạc. Nếu không là thuyền hạ truyền đến sóng biển dã ở thân thuyền tiếng nước chảy thanh. Cơ hồ làm cho người ta nghĩ lầm con thuyền đã thả neo dựa vào ở bình tĩnh cảng. Hoặc là thần kỳ chạy thượng lục địa, rời bến tới nay, tất cả mọi người không là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy đại sương. Cho nên đều không có rất để ở trong lòng, chỉ có lão thuyền trưởng vẻ mặt có chút nghiêm túc. Dù sao đây chính là có vô số ly kỳ truyền thuyết lộ lộ ni hải vực. Lão thuyền trưởng không dám khinh thường, cẩn thận kiểm tra rồi sở hữu hàng hải dụng cụ, xác định không có vấn đề về sau, mới yên lòng, trừ bỏ lão thuyền trưởng cùng vài tên thủy thủ, tất cả mọi người đều tự hồi khoang nghỉ ngơi, cách trong suốt cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài sương mênh mông một mảnh. Nhưng mặt biển thượng nhưng phi hoàn toàn một mảnh hắc ám. Ánh trăng xuyên thấu qua sương mù dày đặc, ở mặt biển thượng lưu lại một phiến mông lung thanh lãnh thanh màu xám sáng rọi. Con thuyền đi tới tốc độ càng chậm, ở nhìn không tới trời sao càng không có tham chiếu vật ban đêm. Chỉ dựa vào la bàn khẳng định hội lệch hướng hàng tuyến. Bởi vì mảnh này hải vực hàng hải đồ tất cả đều là trống rỗng. Lão thuyền trưởng cùng bọn thủy thủ chỉ có thể bằng ánh mắt, lỗ tai, thậm chí là cảm giác đi tránh né dưới nước khả năng tồn tại đá ngầm mà ni đi theo kia thanh thúy. Bọt nước thanh, Gia Cát Minh Nguyệt dần dần tiến vào mộng đẹp, thời gian một phần một giây trôi qua, con thuyền vẫn như cũ phiêu bạc ở vô tận sương mù dày đặc bên trong. Tỉnh lại, mau tỉnh lại, rời đi nơi này, bên tai. Truyền đến thanh lãnh mà vội vàng thanh âm mà ni, mau, mau rời đi, kia thanh âm là như thế sốt ruột mà sầu lo. Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ mở to mắt, bên người lại không có một bóng người. Chẳng lẽ là nằm mơ sao? Nhưng là kia thanh âm, vì sao như thế rõ ràng? Kia dư âm, phảng phất còn tại trong không khí quanh quẩn. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, cửa sổ mạn tàu ngoại sương mù dày đặc tràn ngập. Xuyên thấu qua sương mù rơi xuống ánh trăng như trước ảm đạm thanh lãnh. Toàn bộ mặt biển thượng đều là thanh mênh mông một mảnh. Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ cái trán, ngay cả chính nàng đều có điểm không phân biệt được. Vừa rồi đến cùng là mộng cảnh còn là chân thật, trời còn chưa sáng. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái. Theo lý thuyết này vừa cảm giác hẳn là ngủ không ít thời gian. Nhưng là vì sao sắc trời vẫn là cùng đêm khuya giống nhau? Đi lên sàn tàu, mới nhìn gặp Quân Khuynh Diệu cùng vài tên bộ xương cường đạo đoàn thành viên đã ở. Nghe thấy tiếng bước chân, Quân Khuynh Diệu xoay quá mặt đến, ở trong ánh mắt hắn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy trầm ngưng ánh mắt, trong ấn tượng còn rất hiếm thấy đến hắn như vậy ánh mắt. Cách đó không xa, vài tên thủy thủ chính nhỏ giọng nghị luận ào ào. Vẻ mặt hoảng sợ sắc, người đi lên, Quân Khuynh Diệu đi tới, nắm giữ Gia Cát Minh Nguyệt thủ, vừa rồi ngươi có nghe hay không đến cái gì kỳ quái thanh âm, hoặc là nhìn đến cái gì kỳ quái gì đó. Gia Cát Minh Nguyệt hạ giọng hỏi, càng là hồi tưởng, càng cảm thấy vừa rồi kia thanh âm cũng không phải cảnh trong mơ, lại càng không là ảo giác, khả đến cùng là cái gì đâu. Không có, ngươi phát hiện cái gì? Quân Khuynh Diệu thân thiết hỏi, không xác định. Gia Cát Minh Nguyệt biết lấy Quân Khuynh Diệu thực lực. Nếu bản thân cảm giác được cái gì nói, hắn cũng nhất định sẽ nhận thấy được, không khỏi càng là nghi hoặc. Lĩnh chủ đại nhân, ngài đã tới, lão thuyền trưởng mặt có ưu sắc đón đi lên. Phát sinh chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt ổn ổn tâm thần hỏi, chúng ta giống như gặp gỡ kỳ quái sự tình. Này đó xương theo ngày hôm qua đến bây giờ, luôn luôn liền không có tán quá, lão thuyền trưởng lo lắng trùng trùng nói. Hiện tại là cái gì thời gian? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không biết, trung ngừng, căn cứ của ta phỏng đoán. Hẳn là buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ trong lúc đó, lão thuyền trưởng trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu đầu mày. Nhớ tới này quỷ dị truyền thuyết, chẳng lẽ thật sự khéo như vậy? Thực để cho mình gặp gỡ. Lúc này, những người khác cũng lục tục đi lên sàn tàu. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, đều mê mang. Trời ạ, chẳng lẽ này truyền thuyết là thật? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một gã tuổi trẻ thủy thủ nhìn sương mù dày đặc, mặt rất lo lắng thì thào tự nói. Sợ cái gì, ngay cả Long Nha hải tặc cùng ma quỷ gió lốc đều đã chứng kiến. Chẳng lẽ còn bị điểm ấy xương dọa ngã cuồng chiến sĩ uống miếng rượu? Chẳng hề để ý nói. Nhưng là, này truyền thuyết tuổi trẻ thủy thủ tâm thần không yên bốn phía nhìn quanh. Ha ha, ngươi cư nhiên còn tin tưởng này truyền thuyết. Ta đổ ước gì có cái mỹ nhân ngư đem ta tha đi vào nước, cuồng chiến sĩ cất tiếng cười to. Đột nhiên ý thức được cái gì? Hướng hạ mỹ nhìn lại. Chính nhìn đến hạ mỹ kia phun lửa ánh mắt, còn có Lâm Khổng ăn thịt người ánh mắt, cuồng chiến sĩ tiếng cười im bạt, lui cổ xám xịt trốn được một bên. Lĩnh chủ đại nhân, nơi này có chút kỳ quái, của ta ma pháp giống như nhận đến khắc chế. Hạ mỹ đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người, nhỏ giọng nói, Lâm Khổng đâu, cảm giác được cái gì không có? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Lâm Đường Hamanita. Giống như cùng nguyên lai giống nhau, hết thảy bình thường, Lâm Khổng thành thật nói, của hắn hỏa nguyên tố khống chế lực theo rời bến về sau liền không có bình thường quá. Hạ Mỹ tức giận nói, Lâm Khổng hắc hắc ngây ngô cười, Hạ Mỹ lời nói một điểm không sai, liền tính hiện tại ngay cả cái hỏa cầu đều phát không đi ra. Dưới cái nhìn của hắn đều hết thảy bình thường, thuyền trưởng. Hàng hải nghi đều còn bình thường sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Hết thảy bình thường, bất quá nhìn không tới tinh tượng. Vô pháp công nhận phương vị, nhưng là hàng hải la bàn có thể sử dụng, lão thuyền trưởng trả lời. Hắn nói hết thảy bình thường cùng Lâm Khổng theo như lời hết thảy bình thường đương nhiên là hai ký. Hiệu sự, dương buồm, chúng ta rời đi nơi này, Gia Cát Minh Nguyệt hạ dẫn đường. chỉ cần hàng hải la bàn có thể sử dụng là tốt rồi. Chiếu một cái phương hướng chạy, tổng có thể lao ra mảnh này sương mù. Bọn thủy thủ kéo buồm, nương hơi hơi gió biển, con thuyền ở thanh u trên mặt nước hoạt trì mà qua. Sương mù phẳng phất ngưng tụ lên, mặc cho gió biển thổi phất lại thật lâu không tiêu tan. Cũng không biết trôi qua bao lâu, bốn phía vẫn như cũ sương mênh mông một mảnh. Phóng mắt nhìn đi, sở hữu cảnh vật không có chút biến hóa, phẳng phất tiến nhập một cái thời gian cùng không gian đều hoàn toàn yên lặng thế giới. Vĩnh viễn tìm không thấy tận cùng, không thôi này thủy thủ, liền ngay cả tâm trí kiên nghị bộ xương cường đạo nhóm đều có vẻ tâm thần không yên đứng lên. Cứ việc có hàng hải la bàn chỉ dẫn, nhưng thuyền nhưng vẫn không có thể chạy ra sương mù, tại đây không có thiên lý mặt biển thượng. Không cảm giác thời gian, bốn phía chỉ có vô tận sương mù dày đặc, bất luận kẻ nào đều sẽ bị bức điên. Thuyền, một gã bất an ở trên sàn tàu đi tới đi lui thủy thủ đột nhiên la lớn. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại chỉ nhìn đến một mảnh tĩnh mịch sương sắc, tên kia thủy thủ nhu nhu ánh mắt, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Thuyền, ta nhìn thấy, thật sự có thuyền, không quá vài phút. Lại có một gã thủy thủ cả kinh kêu lên, lúc này đây, tất cả mọi người thấy được kia vĩ đại thân tàu cùng cao tới 3 tầng thuyền lâu. Liên tượng cánh đồng hoang vu trung lạc đường nhiều ngày lữ nhân đột nhiên thấy đồng loại giống nhau. Kinh hỉ rất nhiều, mọi người trong lòng đều dâng lên tân hy vọng. Quá đi xe monster, Gia Cát Minh Nguyệt đối lão thuyền trưởng nói. Đến hiện tại, nàng cũng minh bạch mảnh này hải vực nhất định có cổ quái. Chiếu như vậy hàng không hành đi xuống, có lẽ vĩnh viễn chạy không ra sương mù, chỉ có thể cả đời ở trên biển phiêu đãng. Lão thuyền trưởng tự mình trưởng đà, hướng tới kia chiếc đại hình du thuyền chạy tới. Sóng nước ở thân thuyền hai bên phát ra mỗi một tiếng khoan khoái ca sướng. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn tiền phương, nhưng là, ngay tại trước mắt bao người, kia chiếc thuyền lớn vậy mà đột nhiên biến mất. Liên tượng nó xuất hiện giống nhau thần bí, kinh nghiệm phong phú lão thuyền trưởng ở trong lòng sổ dây. Xác định bản thân thuyền đã tới vừa rồi du thuyền chỗ vị trí. Nhưng là bốn phía, trừ bỏ kia vĩnh viễn nhìn không thấu sương mù dày đặc. Không có gì cả, lần này, ngay cả lão thuyền trưởng đều hơi hơi thay đổi sắc mặt. U Linh Thuyền, đó là trong truyền thuyết U Linh Thuyền, tên kia tuổi trẻ thủy thủ sắc mặt trắng bệch. Thì thào nói, gặp gỡ U Linh Thuyền nhân không có một có thể sống trở lại lục địa. Cho dù đã chết biến thành U Linh, đều chỉ có thể cả đời phiêu bạc ở trên biển, nghe xong lời nói của hắn. Mặt khác vài tên trình độ sắc mặt cũng trở nên một mảnh cho tan. Tuy rằng này truyền thuyết cũng không hợp lý. Đã ngay cả biến thành U Linh đều cả đời phiêu bạc ở trên biển. Kia truyền thuyết là ai truyền ra đến, nhưng là, lại không ai ý đồ đi cãi lại. Tất cả mọi người bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng khiến cho tâm tư hỗn loạn. Nó lại xuất hiện, xem, lại xuất hiện, một gã bộ xương cường đạo đột nhiên hô một tiếng. Quả nhiên, kia chiếc U Linh bàn thuyền lớn ở sương mù chung như ẩn như hiện lộ ra đầy cột buồm cùng tàn phá. Vải bạt, đuổi theo nó, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh đối lão thuyền trưởng nói. Gia Cát Minh Nguyệt không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng biết chiếu bộ dạng này đại khái vĩnh viễn cũng chạy không ra sương mù. Hoặc là có thể ở kia chiếc kỳ quái trên thuyền lớn có thể tìm được đáp án. Thuyền nhỏ không ngừng điều chỉnh phương hướng, đuổi theo kia chiếc cái gọi là U Linh Thuyền, ở sương mù dày đặc bên trong. U Linh Thuyền phẳng phất cùng bọn họ chóc nổi lên mê tang. Lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng là giá thuyền chạy gần khi, chỗ cũ lại trống không một vật, coi như lão thuyền trưởng đều muốn buông tha cho thời điểm. Nó lại ly kỳ xuất hiện tại tầm nhìn bên trong, phẳng phất gần trong gang tấc, bọn thủy thủ lúc trước còn đầy cõi lòng chờ mong tâm không ngừng trầm xuống. Tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tên kia trẻ tuổi nhất thủy thủ, miệng không ngừng lời vô nghĩa, tựa hồ đã ở tinh thần sụp đổ bên cạnh, liền ngay cả này bộ xương cường đạo nhóm cũng có chút tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Thanh lãnh gió biển trung, đột nhiên truyền đến một trận đứt quãng tiếng ca. Tại đây thanh lãnh mê mông xương sắc trung là như thế đột ngột. A, mỹ nhân ngư, là này tà ác mỹ nhân ngư đến đây, tên kia thủy thủ rốt cục sụp đổ. Thảm kêu một tiếng choáng váng té trên mặt đất. A, một gã đang ở thất thần bộ xương cường đạo cũng theo bản năng kinh hô một tiếng. Sau đó chạy nhanh câm miệng, bọn họ thần kinh xa so với bình thường nhân cứng cỏi nhiều lắm. Muốn đem bọn họ bức điên không là nhất kiện dễ dàng chuyện. Thiết, mỹ nhân ngư làm sao có thể có khó như vậy nghe tiếng ca, hạ mỹ thật buồn bực. Thật không biết những người này đầu óc thế nào trưởng. Cư nhiên có thể đem tà ác hai chữ cùng tao nhã động lòng người mỹ nhân ngư liên hệ ở cùng nhau. Ngươi kêu cái giám a, cuồng chiến sĩ thật không khách khí cho tên kia bộ xương cường đạo một cái. Tát, kinh hỉ gầm nhẹ, ngươi không có nghe xuất ra kia rất giống là lão đại thanh âm sao? Stephen thanh âm, chúng ta là hải tặc, phiêu đãng, thất hải hải tặc, đến một ly liệt rượu. Vì không có ngày mai hải tặc tiếng ca còn tại tiếp tục. Bất quá nghe qua có chút lạ quái cảm giác, hoàn toàn không có tiết tấu cảm. Hơn nữa giống như mỗi một cái âm tiết cũng không ở điều thượng. Nghe qua, thật đúng rất giống Stephen Thanh Amani, không sai. Khẳng định là lão đại, trừ bỏ hắn ai có thể đem ca sướng thành như vậy. Tên kia bộ xương cường đạo kinh hỉ nói, Gia Cát Minh Nguyệt cuồng hãn. Nguyên lai biện bạch Stephen dễ dàng như vậy, nghe một chút tiếng ca sẽ biết, Stephen, là cái kia hỗn tiểu tử, thuyền trưởng, đem tên hỗn đản này cứu lên đến, Nam Hy kinh hỉ đối lão thuyền trưởng nói, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng tốt lên, cư nhiên là Stephen, Stephen không có việc gì thật sự là quá tốt, bất quá, hắn thật đúng là có tâm tình, giờ phút này còn tại ca hát. Lời ngoài mặt quân khuynh diệu, họp hàng năm phục tuyển bắt đầu, bảo mẹ kế phiếu, các ngươi xem là money, kỳ thực ta rất muốn nói không cần cấp tên hỗn đản này mẹ kế đầu phiếu. Nhưng là ta sợ nàng lại làm cho ta cùng Minh Nguyệt chia lìa. Quên đi, ta nhịn, miễn cưỡng kéo phiếu, Nam Cung Cẩn, ha ha, tiểu mỹ nhân nhóm, có năng lực đến duy trì một chút, như thế nào? Ta không cảm thấy bảo mẹ là mẹ kế a, thân mẹ, lần sau lại làm cho ta thân một chút Minh Nguyệt cái chán đi. Đương nhiên địa phương khác cũng có thể, Lăng Phi Dương, ta không phát biểu ý kiến có thể không? Y ân, ha ha a, Minh Nguyệt chúng ta hội tài kiến, tác giả lập tức chụp phi, ta gọi ngươi xuất ra kéo phiếu, không là gọi ngươi thổ lộ, cốt, ân, sự tình liền là như thế này. Họp hàng năm phục tuyển ra đến đây, thỉnh đại gia có rảnh điểm đánh một chút ta phát công chúng chương và tiết thông cáo đi. Có năng lực thỉnh duy trì hạ đầu phiếu, địa chỉ ở cái thứ nhất trí đỉnh nhắn lại, ở năng lực trong phạm vi là được, bởi vì này thứ phiếu cần 520 tiểu thuyết tệ. Cảm ơn đại gia duy trì, nếu có thể thỉnh đầu niên độ huyền huyễn ma pháp kinh điển thường. Cảm ơn, 3, phong ngữ đại lục. Hết chương.